Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 531, cho ta lộ diện. Sát ý như biển, một quyền hạ xuống, quả thực thiên băng địa liệt, không gì sánh kịp Chí Tôn Tam Trọng Thiên lực lượng hàng lâm xuống. Thế gian vạn vật vạn đạo vạn pháp, đều trong nháy mắt này tàn lùi. Một phương này hỗn độn đều giống như gánh chịu không dưới. Cái kia vô cùng mênh mông tia sáng bao trùm tất cả. Che đậy tầm mắt mọi người. Khiến cho dù là Thiên Phụ Đế Tuấn, Hậu Thổ, Phật Môn Quan Âm các loại chư tôn, cũng đều nhìn không thấy cái kia hỗn độn đạo cung bên trong va chạm tình huống. Keng, lại tại lúc này, một tiếng rõ nét kiếm reo thanh âm. Đè ép ở tất cả va chạm. Sau đó, tại kiếm reo phía sau, truyền ra thanh niên giáo chủ một tiếng đạm mạc khẽ nói. Còn kém chút hỏa hầu, vô lượng hỗn độn ánh sáng mang bộc phát bên trong. Đạo nhân đứng thẳng ở hỗn độn khí lưu tứ ngược trung ương, tựa như tọa trấn ở chư thiên vạn giới. Hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía hỗn độn phía trên, lẩm bẩm: lúc này còn không người hạ tràng, vậy liền chỉ có thể để cho ta tới xuất mã. Bước người ép một cái, vạn cổ siêu thoát, ngay tại cái này một kỳ. Xoẹt, nương theo lấy thông thiên giáo chủ lời nói vừa rơi, lập tức hỗn độn, vạn giới, chư thiên các nơi các giới, nổi lên từng chuôi kiếm, kia là từng cái chủng tộc sinh linh, ở trong nháy mắt này. Tất cả đều bị hắn lấy tuyệt thế kiếm đạo diễn hóa thành tự thân chi kiếm. Chỉ nhất niệm, chư thiên vạn giới không biết bao nhiêu kinh triệu sinh linh. Liền trong tay hắn hóa thành kiếm. Bồng, bồng, bồng, kia là từng cái đại giới tuôn ra huyết vụ tràng cảnh. Tại vạn giới ở trong tựa như diệt thế huyết hoa. Mỗi một cái huyết hoa ở trong đều là nghèo lấy tỷ tỷ sinh linh tại trong chớp mắt hủy diệt. Tu hành đến hắn trình độ này, hết thảy liền chỉ còn lại có đại đạo cùng siêu thoát cái này một mục tiêu. Những người còn lại chúng sinh, bất quá là trong mắt của hắn từng sợi bản nguyên khí lưu mà thôi. Lục Thanh Bình một quyền đập phá hỗn độn đạo cung, bị đạo nhân lấy kiếm ngăn trở. Chợt liền bị cái này lấy vạn giới rất nhiều huyết linh hóa kiếm mà đến chư thiên vạn tộc kiếm ý bao. Phủ, phanh phanh, khắp nơi đều là kiếm ý, khắp nơi đều là kiếm, khắp nơi đều là sinh linh. Những cái kia căn bản không phải kiếm, mà là sống chúng sinh. Tại thẳng hướng hắn, Lục Thanh Bình hai con người sát ý như đại dương mênh mông chập trùng. Song quyền rơi. Hóa ra vĩnh hằng bát quái lên tay quyền thức, đem những thứ này vô lượng chúng sinh, đều hướng phía mình quyền bên trong ôm trọn đi qua. Ta tất làm thịt ngươi. Lục Thanh Bình toàn thân bát quái đại đạo bộc phát, khí tức cắt đứt hỗn độn. Cái này chúng sinh bên trong, bao hàm không ít nhân tộc. Thông thiên giáo chủ cử động lần này để hắn trong lòng vô cùng băng lãnh. Thấy Lục Thanh Bình bị chư thiên vạn kiếm ra thân, còn nghĩ đem chúng sinh độ vào vĩnh hằng tám giới. Thông thiên giáo chủ cười nhạt, ngươi dù lai lịch vì trên đời này nhất tôn quý đồ vật. Chúng ta chư tôn đều muốn ngưỡng vọng ngươi, nhưng mà, tâm tính của ngươi hay là quá non nớt. Cũng thế, dù sao ngươi gửi hồn người sống cái này chư thiên hạ giới cũng bất quá vạn năm hơn đã lâu. Còn chưa kinh lịch đến vạn vạn ức thời gian tang thương. Tâm tính non nớt, bị nhân tộc ngũ đế tính bên trong. Để ngươi bị bọn họ cái kia cái gọi là vạn cổ đại đồng hoa hạ vọng tưởng độc hại. Mới có như thế ngây thơ cử chỉ động. Cuối lời, hắn kiếm lại lần nữa bổ ra. Lại là trăm ngàn giới sinh mệnh hủy diệt. Trong đó huyết tinh chi khí cùng vạn dân vạn tộc kêu rên mở lại hỗn độn. Hóa thành đạo đạo huyết hà trường kiếm, trong đó là hàng tỷ kinh triệu số lượng sinh dân chi kiếm. Người xuất thân cao quý, quan sát vạn vật, dùng cái này vạn vật đến đánh giết ngươi, không có gì thích hợp bằng. Phốp phốp phốp, Lục Thanh Bình bị không biết bao nhiêu kiếm khí xuyên thủng. Vì trở thành một nhân chi nói, mà ở trên vạn người, xem vạn tộc như sâu kiến, khả năng này chính là ngươi cùng Hoa Hạ ngũ đế khác nhau. Lục Thanh Bình lạnh giọng mở miệng, đồng thời, hắn tại nhận hết chư thiên vạn tộc chi kiếm tàn sát đồng thời. Cái kia không ngừng bao dung vạn tộc vĩnh hằng bát quái, cũng đang nhanh chóng thuế biến diễn hóa. Bát quái, không chỗ nào mà không bao lấy, một cỗ tương lai khí cơ, tại Lục Thanh Bình trên thân hiển hiện ra, theo vạn vật tạo hóa chi tượng, khuy thiên đạo biến hóa chi thuật, xem vật mà được bát quái, càn thiên, khôn địa, chấn lôi, tốn phong, khảm thủy, ly hỏa, cấn sơn, đoạt trạch, sau đó, thôi diễn vạn vật, đây là bát quái, ầm ầm. Làm cỗ này bát quái thôi diễn tâm ý từ trên người Lục Thanh Bình hiển hiện phía sau. Lập tức chư thiên vạn giới máu tươi phiêu mái trèo đại giới phía trên. Đều xuất hiện cộng minh. Có thể nhìn thấy, tại trong giao chiến tâm, vạn đạo phát sáng, ở chỗ bát quái xen lẫn. Tại dung nhập, pháp tắc cùng đại giới chấn động thanh âm truyền đến. Hội tụ một cỗ đạo lực. Tại Lục Thanh Bình trong tay, đánh ra một quyền phía dưới, nổ bắn ra bát quái vạn giới ánh sáng, đạo khí chấn chư thiên, keng, thông thiên giáo chủ thấy này một quyền, ánh mắt chớp lên, lấy kiếm đón đỡ, bước chân lui ra phía sau, ba động khủng bố tại sau lưng của hắn khuếch tán ra. Phía sau mảng lớn hỗn độn, hư không, pháp tắc hôi phi yên diệt. Còn chưa đủ a, thông thiên giáo chủ nhíu mày, tựa hồ đang nhìn một cái bất tranh khí hài tử. Bạch, Lục Thanh Bình lại biến mất tại thời gian bên trong, nhanh chỉ còn lại có ở trong mắt thông thiên giáo chủ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Hắn đánh tới, muốn tại thông thiên giáo chủ cận thân va chạm, âm, âm, âm, vạn giới phía trên biến cố lớn, dị hưởng không ngừng chớp động. Một lúc là mưa máu ngập trời, một hồi là tàn lụi tận thế, còn có vô lượng tiên thần vẫn lạc cục diện, liền một chút xa xôi tiểu giới phàm tục sinh linh, đều có thể trông thấy cái kia vô tận trên bầu trời lộ ra ra dị tượng. Thông thiên đạo nhân cũng không có e ngại cùng Lục Thanh Bình cận thân va chạm. Chẳng biết tại sao, hắn trước đây từ đầu đến cuối đều không có rút ra cái kia thanh Lục Thanh Bình tích thân hóa thành. Thanh kiếm kia, chỉ lấy kiếm vỏ, kiếm, đao, đón đỡ, duy chỉ có đến giờ khắc này. Tại hắn cảm giác được Lục Thanh Bình hai con ngươi từng bước muốn mất đi từng sợi cảm giác sao sao màu. Tựa hồ muốn tại kịch liệt giao thủ trong chiến đấu, bị vật gì đồng hóa, không sai biệt lắm. Thông thiên giáo chủ trong nội tâm khẽ nói một tiếng, keng, một đạo ánh sáng xanh tại hỗn độn phía trên lóe sáng. Kia là Lục Thanh Bình mình hóa thành kiếm, này thế hướng phía Lục Thanh Bình đâm đi qua, trên đó tựa hồ cũng không có mang theo bất luận cái gì một tia lực lượng. Nhưng lại tựa như bản nguyên phía trên dây dưa, trong một chớp mắt, liền khóa vực thời không cùng nhục thân liên hệ. Đâm vào Lục Thanh Bình tâm hải chỗ sâu. Ông, Lục Thanh Bình trong đầu chấn động. Dưới một kiếm này, hắn cảm ứng được bươm bướm lại muốn bị lại lần nữa kích phát mà ra. Sâm âm thanh quát một tiếng. Ngại không đủ, vậy ta liền để ngươi đủ. Hắn không có quên, liền pháp thân cấp Ngọc Hoàng đều tại cái này bươm bướm cánh phía dưới hóa thành bụi bay sự tình. Hắn cảm giác được. Bươm bướm muốn tỉnh, một kiếm đâm tới, đâm vào Lục Thanh Bình tâm hải ý thức ở trong. Hô hô hô, nơi này sóng to gào thét, khắp nơi đều là Lục Thanh Bình đối với thông thiên giáo chủ gào thét mà đi sát ý. Tại ý thức cuối cùng, một cái có 1/10 trở nên màu trắng hắc hồ điệp. Tại hư hư ảo ảo ở giữa, bắt đầu hiển hiện, nhận một kiếm này kích thích. Bắt đầu vỗ cánh, thấy thế, thông thiên giáo chủ trong mắt giật mình, bản tôn muốn tỉnh lại cũng không phải ngươi. hắn thấy thế cấp tốc rút kiếm, là chọc tới Lục Thanh Bình trong cơ thể một cái khác đồ vật. Nhưng mà, ông màu đen bươm bướm cánh đã lồng lộng vỗ. Cỗ này thân có thể làm đến trình độ này, đã đầy đủ, ai, chỉ nhìn bản tôn, thông thiên giáo chủ giờ khắc này, trong lòng bình tĩnh, biết cỗ này tích thân có thể làm đã đầy đủ. Hắn không chút do dự bằng nhanh nhất tốc độ rút kiếm. Về kiếm vào vỏ, lấy thân thể ngăn tại phía trước, xoạt tựa như màn nước mộng ảo lực lượng dưới. Thông thiên giáo chủ thân hình vậy mà tại hư ảo. Nhà đầu ngốc, Lục Thanh Bình lại hướng về phía bị thông thiên giáo chủ cuối cùng ném ra thanh bình kiếm cùng vỏ. Kiếm sải bước đuổi theo. Cùng lúc đó, bươm bướm cánh dư vị cũng thuận thông thiên giáo chủ cuối cùng một tay truy kích mà đi. Truy hướng thanh bình kiếm cùng vỏ kiếm. Tựa hồ muốn hai thứ đồ này cũng hư hóa ngược dòng tìm hiểu. Không thể, Lục Thanh Bình gầm thét. Ông tương đương bươm bướm khẽ run, tựa hồ bị hù dọa, dư vị trong hư không chậm lại. Nhưng mà, Lục Thanh Bình sải bước đuổi theo, đã thấy kiếm này cùng vỏ kiếm, trực tiếp bay về phía hỗn độn phía trên. Hỗn độn còn có trên dưới có khác, hỗn độn cũng vô thượng xuống tứ phương. Nhưng mà, thanh bình kiếm cùng vỏ kiếm phi nhanh, lại làm cho hỗn độn có trên dưới càng là có cuối khái niệm. Trong một chớp mắt, cái kia cỗ cuối cùng hình dáng cũng lộ ra tại vạn giới phía trên. Đại đạo hạo thổ, thiên phụ đế tuấn gầm nhẹ, hạo thiên chân thân ngủ say nơi. Hắn lập tức theo hồng hoang phía trên bay ra. Nơi đó là cái kia 17 vị đại đạo biến thành chi thổ. Vũ trụ trung cực nơi, hậu thổ mặt lộ vẻ rung động. Cùng lúc đó, không chỉ là Diêm Phù trên trời sao chí tôn chiến trường. Trong vũ trụ còn có cái khác mấy chỗ chí tôn chiến trường bên trong. Đều có chí tôn bên ngoài thân, tàn thân, thương thân tại nháy mắt bị tỉnh lại. Ngửa đầu trông thấy hỗn độn vũ nội phía trên cái kia phiến hạo thổ. Nơi đó, đứng sừng sững lấy 17 vị thân ảnh mơ hồ. Mặc dù tại cái kia phía trên yên tĩnh bất động, lại tựa như có thể đè sập vạn cổ thời gian sông dài. Nơi đó đại đạo khí nồng đậm, 17 loại đại đạo khí truyền vang mà xuống, hoặc cao quý, hoặc hờ hững, hoặc tang thương, hoặc bá đạo, hoặc thái thượng, hoặc thương xót, hoặc nhân từ. Tại thời khắc này, tại cái kia hạo thổ bên trong, đột nhiên rủ xuống một cái bạch ngọc tay, tựa như theo thời gian bờ sông đưa tay, vớt lên trong sông một thanh kiếm. Linh Bảo Thiên Tôn, ngươi cho ta lộ diện. Lục Thanh Bình tức sủi bọt mép, vọt thẳng hướng cái kia đại đạo hạo thổ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?